Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 82. Phần 82. A Phi. Diệp Thanh nhìn xếp hạng biểu sắc mặt có chút khó coi. Tiểu hình tộc nhìn không tới bọn họ xếp hạng. Biểu. Chỉ là nhìn thấy mới vừa đẩy xong quái. Bên người Diệp Thanh sắc mặt liền thanh. Trong lòng có chút hoảng loạn cùng bất an. Hắn nhìn đầy đất lấp lánh sáng lên dị tộc hạch. Nghĩ thầm nói. Chẳng lẽ là ta muốn quá nhiều. Hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Muốn như thế nào giữ lại trụ nhiều nhất hạch. Thẳng đến Diệp Thanh ra tiếng nhắc nhở hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mau giấu đi. Có người tới. Tiểu hình tộc một cái giật mình. Bọc nổi lên xương đen. Chạy đến một bên trộm rửa sạch chiến trường. Tới người không cần tưởng. Tự nhiên là Lăng Phong, ha ha. Diệp Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Cười gượng hai tiếng, ngươi thua. Lăng Phong nhẹ giọng nói. Quan sát đến Diệp Thanh biểu tình. Là, Diệp Thanh lúc này suy nghĩ hắn đến tột cùng muốn biết cái gì. Nàng trò chơi nội tài sản. Sống lại thuốc viên phối phương. Nàng kế tiếp muốn ở trong trò chơi làm sự tình. Nhưng Lăng Phong đề vấn đề. Làm nàng mở rộng tầm mắt. Cùng nàng mong muốn hoàn toàn không giống nhau, người trước mắt ở trong hiện thực là làm cái gì? Công tác, ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đây là một cái trọng yếu phi thường vấn đề, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Cũng không phải nói đây là một cái khó trả lời vấn đề. Mà là nàng đang suy nghĩ Lăng Phong đề cái này không đầu không đuôi vấn đề động cơ, suy nghĩ thật. Lâu nàng cũng đến ra cái kết luận. Mới nhìn về phía Lăng Phong, phát hiện hắn đã chờ nàng trả lời có đoạn thời gian, nàng đành phải trả lời nói. Ách, trước mắt xem như cái nửa nghề tự do người. Trong trò chơi nhiệm vụ không khẩn cấp nói. Sẽ đi phụ cận tiểu tử quán đánh làm công, không có khác nghề phụ sao? Hắn đem, nghề phụ, hai chữ cắn thực trọng. Tựa hồ ở đối nàng trả lời tiến hành thẩm tra, Diệp Thanh trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ hắn đã biết nàng trước kia là đang làm gì? Bất quá nàng đã sớm không làm. Hiện tại xác xác thật thật là cái nửa trong nhà ngồi xổm võng nghiện thiếu nữ, không có. Nàng trả lời mà chém đinh chặt sắt, chương 92092 có oa, phải không? Lăng Phong như là nghe được cái gì tin. Tức tốt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi vì cái gì muốn biết vấn đề này? Diệp Thanh có chút cảnh giới. Suy nghĩ thật lâu cũng không có thể nghĩ ra đối phương động cơ, Lăng Phong không có trực tiếp trả. Lời nàng, chỉ là chỉ xếp hạng biểu. Cười nói, nếu ngươi lần sau thắng, ta liền nói cho ngươi. Ha ha, Diệp Thanh đầu một hồi bị nhân khí. Nhưng là căn cứ học tập thái độ. Nàng nhìn Lăng Phong hỏi, ta nhìn đến ngươi điểm chỉ so ta cao một chút. Đây là ngẫu nhiên đâu. Vẫn là ngươi cố ý khống phân. Lăng Phong nghe được nàng vấn đề sau, trầm tư một hồi lâu, ta ở hàng ngày tham dự giả thuyết huấn luyện thời điểm. Vì tăng lên thực lực, sẽ nhiều phương diện huấn luyện, như thế nào nhanh nhất mà thông quan, như thế nào đánh ra tối cao điểm, như thế nào đem thực lực tăng lên tới cực hạn sau. Ở cực hạn trạng thái duy trì chiến đấu ý thức, thậm chí là huấn luyện đối sở hữu vật thể cảm giác cùng khống chế. Bao gồm súng ống, chiến cơ từ từ, Lăng Phong nói rất nhiều. Diệp Thanh nghe không cấm nhíu mày. Nói cách khác ở tiến vào trò chơi này trước, người kỳ thật đã nắm giữ rất nhiều tương quan thực chiến kinh nghiệm. Hoặc là nói là, người xem như một cái đã thông quan mãn cấp người chơi. Cũng không phải, trò chơi này tóm lại cùng ta huấn luyện hạng mục còn có chút không quá giống nhau. Tỷ như nói. Lăng Phong nghĩ đến tột cùng trước kia có này đó bất đồng. Sau đó cười nói, tỉ như nói nơi này có càng nhiều kỳ quái quái vũ khí. Còn có, chưa bao giờ gặp qua đối thủ, Diệp Thanh nghe xong hắn miêu tả. Cuối cùng làm minh bạch, nàng trước mặt chạm đích xác thật là một cái ẩn hình mãn cấp đại lão. Tới trò chơi chỉ là tới thể nghiệm trò chơi. Không chỉ có như thế, hắn phía sau còn đứng một cái đoàn đội. Trong tương lai thế tất sẽ cùng nàng trở thành xưng bá vũ trụ đối thủ cạnh tranh, nói như vậy. Hắn chính là nàng ở trong trò chơi lớn nhất đối thủ, có cái này ý thức sau. Diệp Thanh trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng mà đối Lăng Phong nói, lần sau ta nhất định sẽ không thua. Lăng Phong cũng không biết nàng trong lòng đã trải qua như thế nào, tự hỏi mới đến ra như vậy một cái kết luận, nhưng vẫn không mất phong độ mà trả lời, ta thực chờ mong. Lần sau, Lăng Phong được đến hắn muốn vấn đề sau, cũng không có mặt khác muốn hỏi vấn đề. Thật giống như trò chơi này xác thật đối hắn không có quá nhiều lực hấp dẫn. Liền đẩy lĩnh chủ sau khen thưởng cũng không để ý, hắn nhìn xem thời gian liền rời đi trò chơi. Lăng Phong vừa ly khai, Diệp Thanh liền đem tiểu hình tộc kêu lại đây. Sau đó xoa xuống tay nhìn hắn, tựa hồ có chuyện muốn nói, vẫn luôn thực kiêu ngạo hình tộc. Lúc này có điểm túng, sợ Diệp Thanh cắt xén hắn thức ăn, như thế nào ngươi tưởng vô lại. Tiểu hình tộc còn ôm một viên thật lớn hạch, vẻ mặt phẫn hận nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh hừ một tiếng, cười nói giỡn, ta tự nhiên nói làm được. Bất quá, ngươi hẳn là biết ta muốn hỏi ngươi sự tình gì, cái kia còn không đợi hình tộc mở miệng. Diệp Thanh lập tức tiếp được lời nói, ta chưa bao giờ sẽ bạc đãi đi theo ta làm việc ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng đâu, lần này nên cho ngươi nhiều ít ngươi liền lấy nhiều ít. Nếu là ngươi đáp ứng đâu, ta có thể cho ngươi. Hừ hừ, hình tộc nhìn Diệp Thanh, sau đó lại nhìn đầy đất hạch, trong lòng bắt đầu đánh bàn tính. Trải qua hắn mấy ngày nay đi theo cái này ngu xuẩn hình người, thân cao trường cao, lực lượng cũng gia tăng rồi không ít. Hơn nữa trước mắt người này thực lực cũng không tệ lắm. Đi theo nàng lời nói trừ bỏ có thể thỏa mãn năng lượng nhu cầu ngoại, còn có thể học tập giết địch kỹ xảo. Rốt cuộc ở nàng không có tới phía trước, hắn thường thường đều là no một đốn đói một đốn mà. Ở chỗ này ngây người đã nhiều năm, cũng không gặp bất luận cái gì trưởng thành. Bạch bạch lãng phí mấy năm thời gian, phải biết rằng thời gian với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Không thể ở khi còn nhỏ đạt được cũng đủ năng lượng nói, hắn liền không thể thuận lợi tiến vào thành niên kỳ. Đến lúc đó liền, tiểu hình tộc ở trong lòng làm cuối cùng một lần tượng trưng tính dãy dụa. Hắn liền ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thanh sớm biết rằng hắn sẽ đáp ứng, cho nên cũng làm hảo hắn để điều kiện chuẩn bị. Đệ nhất, dị tộc hạch cung cấp tất, cần thiết cũng đủ ta sở cần năng lượng. Đệ nhị, ta chỉ có thể đi theo ngươi đến thành niên, sau khi thành niên ta cần thiết rời đi. Tiểu hình tộc lại bổ sung nói, công tác ta sẽ nỗ lực. Diệp Thanh gật gật đầu. Điều thứ nhất nàng có chuẩn bị, mấy ngày quan sát xuống dưới, hình tộc sở cần năng lượng thật lớn. Đương nhiên cũng không bài trừ là bởi vì này chỉ tiểu hình tộc từ trước bị đói thật sự. Nàng đã nghĩ kỹ rồi hạch cung ứng nguyên. Đến nỗi đệ nhị điều, Diệp Thanh nhìn vẻ mặt kiên quyết tiểu hình tộc hỏi, ta muốn như thế nào xác định ngươi sẽ không trước tiên chạy trốn, hoặc là cánh ngạnh liền tới cái phản sát. Ta nhưng chính là cao quý hình tộc, tự nhiên nói chuyện giữ lời. Dị tộc thẳng thắn ngực, hiển nhiên đối Diệp Thanh nghi ngờ hắn vinh dự cảm thấy bất mãn. Hảo, Diệp Thanh gật gật đầu. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, còn nói thêm, người nếu cùng ta đây tổng không thể về sau cũng là tiểu hình tộc. Tiểu hình tộc mà kêu ngươi, khó tránh khỏi về sau sẽ cùng mặt khác hình tộc lộng lẫn lộn. Nhưng là tiểu hình tộc vẻ mặt khó xử, hiện tại cho hắn đặt tên nhất định là hỏng rồi quy củ. Diệp Thanh thấy hắn đột nhiên luống cuống, cười nói, cũng không phải chính thức mệnh danh, ngươi sau khi thành niên có thể đổi, nơi này chỉ là cho ngươi lấy cái danh hiệu. Nghe được Diệp Thanh sau khi giải thích, tiểu hình tộc gật gật đầu. Hảo, vĩnh dạ, chúng ta có thể gặp được cũng là một loại duyên phận. Liền ấn này viên hành tinh mệnh danh đi. Hảo, hiển nhiên hình tộc đối cho hắn lấy danh hiệu cũng không phải thực để ý. Xác định hảo tên sau, Diệp Thanh thử đem hắn gia nhập thông tin lục chung, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Nàng nhìn đến tiểu hình tộc tin tức xuất hiện ở NPC bạn tốt phân loại khi, cảm thấy thập phần kinh ngạc, trong lòng còn nghĩ, không biết về sau có thể hay không cho hắn gửi đi viễn trình tin tức đâu. không biết có thể hay không đem hắn mời tiến địa cầu đâu. Ôm cái này nghi vấn, Diệp Thanh nói, hảo, ta đây lần này đem đạt được 80% hạch đều cho ngươi. Vĩnh Dạ nỗ lực làm bộ bình tĩnh bộ dáng gật đầu, nhưng trên đầu lay động dâu bại lộ hắn hưng phấn tâm tình. Tiếp theo, bọn họ theo lâm thời tạo thành tiểu đội cùng nhau quét tước khởi hiện trường. Chiến hậu bởi vì Lăng Phong trực tiếp rời khỏi trò chơi, cho nên dư lại không ít vô chủ rơi xuống. Diệp Thanh tự nhiên không chút do dự vui lòng nhận cho trận chiến đấu này một kết toán. Nàng lần này đạt được không ít kinh nghiệm khen thưởng, đại lượng kim loại hiếm, vài tổ phẩm chất cao dị tộc hạch, lại chính là tinh tế vinh dự. Tinh tế vinh dự trực tiếp cho 200 điểm, còn tặng kèm tử quang khu vinh dự 500 điểm. Chậc chậc chậc, xem ra nàng thật đúng là vẫn luôn tự cấp tử quang khu làm cống hiến, giải quyết chiến trường sau. Nàng lập tức đem phía trước nghĩ đến vấn đề phó chi thực tiễn. Một bên sửa chữa hình tộc ghi chú, một bên sửa chữa hắn hành tinh quyền hạn. Mời hắn tiến vào địa cầu, không nghĩ tới. Cư nhiên thành công. Vĩnh Dạ đối với cảnh vật chung quanh đột nhiên chuyển biến có một chút kinh ngạc. Từ vĩnh vô chừng mực đêm tối bỗng nhiên tới rồi một cái non xanh nước biếc có được trời xanh mây trắng địa phương làm hắn thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn đều đã lâu chưa thấy qua ban ngày. Diệp Thanh thấy hắn kích động mà không biết làm sao bộ dáng, cho hắn giới thiệu lên, nơi này là ta độc hữu tinh cầu, trong tình huống bình thường sẽ không có mặt khác người ngoài. Về sau ngươi liền ở chỗ này sinh hoạt, nếu có công tác nói ta sẽ kêu ngươi ra tới, bất quá nói tới đây. Diệp Thanh bỗng nhiên ý thức được một cái khác vấn đề. Cái này hình tộc có thể tùy nàng trực tiếp xuất nhập tinh cầu sao? Nếu nàng lần sau ở mặt khác tinh cầu đổ bộ, nàng có thể trực tiếp đem hắn triệu hồi ra tới sao? Căn cứ nàng phía trước thí nghiệm, các người chơi là không thể làm như vậy. Đến nỗi NPC nàng còn chưa từng có thử qua, Diệp Thanh nhìn Vĩnh Dạ đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó bất đắc dĩ từ bỏ tự hỏi. Chỉ có thể lần sau ở mặt khác tinh cầu khi thử lại xem, đơn giản giới thiệu nơi này hoàn cảnh sau. Nàng liền lãnh Vĩnh Dạ giới thiệu cho mặt khác NPC nhận thức. Bao gồm thường trụ người chơi Tiểu Miêu, ngay từ đầu. Vĩnh Dạ đối hiện thân làm hắn bại lộ cấp những người khác còn có chút bài xích. Ở Diệp Thanh nhiều lần bảo đảm mới miễn cưỡng đồng ý, Tiểu Miêu nhìn đến trắng trẻo mập mạp Vĩnh Dạ. Khi, kinh ngạc mà nói không nên lời lời nói. Cuối cùng mới lắp bắp mà nói, đại lão chính là đại lão, ra cửa một chuyến oa đều có, Diệp Thanh, lời này tuy rằng nói không giả, như thế nào nghe như vậy có nghĩa khác đâu. Đem hạch giao cho Vĩnh Dạ sau, hắn liền bắt đầu ăn cơm, Diệp Thanh cũng lại lần nữa về tới Vĩnh Dạ hành tinh thượng. Nàng còn có một việc không có làm xong đâu, Diệp Thanh tìm được rồi Andy. Hướng hắn hỏi thăm hắn cấp trên tin tức, lần trước ngươi nói, các ngươi đều đem dị tộc hạch bán ra cho các quý tộc, có phải hay không còn có không ít bán không ra đi? Ta có thể từ các ngươi nơi đó thu mua sao? Diệp Thanh nói thực trực tiếp, cũng không quanh co lòng vòng, hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc chúng ta mỗi lần chỉ có thể thông qua thượng giáo đi công tác khi mới có thể đem hạch mang đi ra ngoài. Nếu có cố định người thu mua nói, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Andy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia hắn lúc này ở nơi nào? Ta muốn như thế nào tìm được hắn? Hắn lúc này hẳn là ở ai tái khắc tư khu mỏ phụ cận. Ta mang ngươi qua đi đi. Andy thực nhiệt tình, hắn cũng là tự đáy lòng cảm tạ Diệp Thanh trợ giúp bọn họ chiến thắng kia chỉ nuốt sơn long. Kia chính là có thể tái nhập ký lục danh chiến đấu a. Diệp Thanh theo Andy tìm được rồi bọn họ trong miệng trong truyền thuyết đầu nhi thượng giáo, này. Vừa thấy mặt, nàng phát hiện cư nhiên vẫn là người quen. Trước mắt người này nhưng còn không phải là nàng phía trước đưa về Vĩnh Dạ tinh hệ chủ hành tinh. Thương nhân, Locker sao? Diệp Thanh, Locker, không khí tức khắc trở nên dị thường xấu hổ. Không người mở miệng nói chuyện, ách. Locker thượng giáo, ngài hảo. Ta là Diệp Thanh, Diệp Thanh sợ hắn mặt mũi quét rác. Làm bộ không quen biết bộ dáng hướng hắn lễ phép mà duỗi tay. giống từ tinh tế hải tặc nơi đó cứu hắn, loại này lời nói tuyệt đối không thể nhắc lại. Ngươi, ngươi hảo. Locker lại lần nữa nhìn đến Diệp Thanh cũng cảm thấy thực vô ngữ. Nhưng thấy đối phương không có tiếp hắn đoàn, cũng lễ phép chào hỏi, về ở Pola trên tinh cầu chuyện xưa. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà chỉ tự không đề cập tới. Chỉ hàn huyên dị tộc hạch thu mua sự tình, không thành vấn đề. Căn cứ phía trước sản lượng cùng nhu cầu, chúng ta có thể cung cấp người ước chừng 8 phần hạch. Bất quá, này chất lượng cùng cấp bậc khác nhau sẽ trọng đại. Không thành vấn đề sao? Đương nhiên chúng ta cũng chỉ sẽ thu thập phẩm chất so cao hạch, không thành vấn đề. Diệp Thanh, nghĩ thầm, cấp vĩnh dạ cơm sao? Số lượng lớn là được. Hết chương.